tôi thật không biết cậu lại khó khăn như vậy. Sắc mặt Thang Á Nam không thay đổi, vẫn trầm mặc. Hiên Viên Diêu cũng không có thời gian nói nhảm, tôi cho cậu, gocchuyenaudio.com, một tuần, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì làm cho cô ta phải tự nguyện cưới cậu. Thiếu gia, Thang Á Nam sừng sốt một chút, Hiên Viên Diêu lại đứng lên, đi thẳng đến trước mặt vỗ vỗ bờ vai của anh ta cười xấu xa. Chị em tốt phải kết hôn, cậu nói Tả Phán Tình hẳn là phải đến Mỹ tham gia hôn lễ có phải không? Cách Chương.